Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 70 tính sai. Liền ở hai đại linh hồn giao phong thời điểm, bốn phía quỷ vật đại quân, cũng như cụ không có từ bỏ công phá hắn quỷ vực ý tưởng. Xem tiểu thuyết đến nhưng là ở không có bất luận cái gì trận pháp, cũng hoặc là mặt khác lực lượng trợ giúp tiền đề hạ. Mặc dù lần thứ hai lệ quỷ cũng căn bản đừng nghĩ đem hắn quỷ vực phá vỡ. Rốt cuộc lệ quỷ lực lượng không phát sinh chồng lên. Như vậy mặc dù có lại nhiều lệ quỷ đập ở quỷ vực thượng lực lượng, cũng chỉ là đơn cái lệ quỷ lực lượng. Cho nên hắn đảo cũng không lo lắng, chính mình vẫn duy trì thôn linh trạng thái, sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện nguyên bản bao phủ ở phía trên màu xanh biếc sương mù đã xảy ra biến hóa. Nhìn qua thế nhưng chậm rãi dung hợp vì một chương thật lớn mặt quỷ. Hiển nhiên, đúng là kia chỉ vẫn luôn ở trong tối nhìn trộm nơi này quỷ chú. Mắt thấy chính mình đoạt xá kế hoạch muốn thất bại, cho nên muốn cùng hắn ngọc nát đá tan. Linh hồn anh nhi bên kia thắng bại chưa phân, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc sốt ruột không được. Bởi vì trên đầu quỷ chú đã ác độc công xuống dưới, quỷ chú thực lực có thể so với giám đốc, cứ việc chỉ là hình thái ý thức, nhưng nếu là cho dư nó thời gian nói, công phá hắn quỷ vực cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Quỷ chú bắt đầu liều mạng va chạm khởi hắn quỷ vực. Mỗi một lần va chạm đều làm hắn tâm thần rung mạnh. Bởi vì thực lực của hắn còn không có khôi phục đến giám đốc cấp bậc, cho nên quỷ vực kiên cố trình độ tự nhiên cũng không thể so đỉnh. Ở lọt vào quỷ chú mấy phen va chạm sau, mặt trên liền xuất hiện một tầng rõ ràng có thể thấy được vết rạn. Hơn nữa hắn quỷ vực bản thân liền ở vào quỷ vương quỷ vực, bản thân liền đã chịu rất lớn trình độ đè ép. Một khi xuất hiện vết rách, liền sẽ càng mau lan tràn đi xuống. Ngắn ngủn 2 phút không đến thời gian, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực đã giống như dập nát gương giống nhau. Mặt trên dày đặc vô số điều vết rạn, thực mau liền ở vô số lệ quỷ quỷ chảo hạ, cùng với quỷ chú áp bách hạ, biến thành điểm điểm trong suốt, dập nát sạch sẽ. Xong rồi, quỷ vực rách nát, đại biểu cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn ở vào vô phòng ngự trạng thái hạ. Hắn bởi vì thân thể mất đi hành động năng lực, thậm chí liền lần thứ hai đem quỷ vực thả ra đều làm không được. Lệ quỷ quỷ chảo bắt đầu thật mạnh dừng ở hắn trên người. Cứ việc trong thân thể hắn giấu giếm quỷ giáp, nhưng là không chịu nổi lực lượng va chạm mân y vết thương. Tuy nhiên thương không đến hắn cái gì, nhưng là chỉ là hắn chịu đau cũng đã phi thường đủ hắn chịu được. Hơn nữa uy hiếp lớn nhất còn không phải này đó lệ quỷ, mà là quỷ vương quỷ vực. Hiện tại hắn hoàn toàn bại lộ ở quỷ vực, quỷ chú có thể tùy ý công kích hắn. Quả nhiên, hắn trong lòng vừa mới dâng lên lo lắng, liền cảm giác toàn thân cốt cách đang ở một chút hòa tan. Từ hắn mắt mũi khẩu, không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu. Linh hồn anh nhi cảm giác được Hạ Thiên Kỳ nguy cơ, lúc này cũng trở nên càng thêm điên cuồng, hoàn toàn từ bỏ muốn chậm rãi xé nát quỷ vương linh hồn ý niệm, trực tiếp bằng thô bạo phương thức cắn xé nổi lên quỷ vương đã sở thừa không nhiều lắm linh hồn. Sinh tồn tại đây loại tàn khốc trong hoàn cảnh, Hạ Thiên Kỳ từng nghĩ tới chính mình rất nhiều loại thê thảm kết cục. Nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ rơi vào có một ngày, tay trói gà không chặt bị quỷ vật một chút làm chết. Máu loãng không ngừng từ hắn thân thể các lỗ chân lông chảy ra. Bởi vì xương cốt hòa tan, mất đi chống đỡ lực, thân thể cũng đã trở nên lung lay sắp đổ, rất khó đứng vững gót chân. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc ngã ở trên mặt đất. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình xương ngực đang ở hóa thành chất lỏng, sau đó hung hăng dừng ở hắn bạc nhược trái tim thượng. Suy yếu cảm càng ngày càng cường. Hạ Thiên Kỳ toàn bằng vào kiên nghị ý chí không chịu hôn đi. Nếu hắn liền như vậy ngất xỉu nói, mặc dù linh hồn anh nhi bên kia có thể kết thúc, hắn cũng không có cách nào lại phóng ra một lần quỷ vực. Nói vậy, hắn liền thật là chết chắc rồi. Hắn một đường từ hiện thực đi đến nơi này, đã trải qua quá nhiều gian khổ cùng muôn vàn khó khăn. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ, chẳng sợ chính là tuyệt cảnh, hắn cũng muốn không màng tất cả đua ra một tia hy vọng tới. Một ngụm đem quỷ vương còn thừa linh hồn nuốt rớt. Linh hồn anh nhi mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên loại này thô bạo thôn thực phương thức, đối với nó tới nói cũng thật không dễ chịu. Linh hồn anh nhi kéo suy yếu thân thể, lần thứ hai trở về Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác thân thể khôi phục một chút sức lực. Bội lần thứ hai phóng xuất ra quỷ vực. Quỷ vực lúc này đây chỉ còn lại có một thước phạm vi, vừa vặn có thể đem hắn bao ở bên trong. Toàn thân có 2/3 cốt cách đã dập nát. Nếu hắn không phải ác linh chi thể, mà là thuật pháp người sở hữu nói, lúc này đã là đã chết thẳng cẳng. Đôi tay hai chân đều đã vô pháp sử dụng. Hắn chỉ có thể thúc dục trong cơ thể quỷ khí, hóa thành quỷ cánh tay tới giúp hắn từ trong lòng ngực đem khôi phục thương thế nước thuốc lấy ra tới, theo sau một ngụm ném vào trong miệng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thương thế đang ở một chút khôi phục, nổi tại phía trên quỷ chú phát ra một tiếng không cam lòng la hét, lần thứ hai va chạm nổi lên Hạ Thiên Kỳ quỷ vực. Dùng không sai biệt lắm nửa phút, Hạ Thiên Kỳ thương thế ở khôi phục hoàn toàn. Mắt thấy quỷ chú thế công mạnh liệt, đông đảo lệ quỷ cũng như cũ chưa từ bỏ ý định. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng bốc lên ra điên cuồng, trên trán thiên phú viên ngân lần thứ hai nhảy lên lên. Tiện đà kia phiến khủng bố quỷ môn đột nhiên từ quỷ vật phía sau hư không hiện lên. Khai, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, quỷ môn chậm rãi mở ra, phát ra cửa đá bị đẩy ra ma sát âm vang. Thật lớn hấp lực từ giữa truyền ra, liền thấy lệ quỷ một con tiếp một con bị hút vào quỷ môn. Quỷ chú tắc cũng ở chống đỡ quỷ môn hấp lực. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không nghĩ đêm này quỷ chú hút vào đi vào, bởi vì phản phệ chính là nơi phát ra với ý chí, mà quỷ chú không có quỷ khí, cũng không có linh hồn, chính là ý chí cường đại, cho nên hắn tận lực tránh đi quỷ chú nơi phương hướng, mà là đột nhiên một bước từ lệ quỷ chung nhảy ra. Tiện đà đôi tay lòng bàn tay giống như miệng giống nhau vỡ ra, ôm chặt nổi tại mặt trên quỷ chú. UU, đọc sách www.uukns.com. Đây là hắn từ kia chỉ có thể đủ ăn luôn quỷ vực quỷ vật trên người, cướp đoạt mà đến năng lực. Nếu có thể tan rã quỷ vực, như vậy có lẽ cũng có thể đủ tan rã loại này ý niệm thể. Đúng là xuất phát từ loại này ý niệm, cho nên hắn mới đưa kia hóa thành mặt quỷ quỷ chú từ không trung cấp kéo xuống dưới. Làm hắn trong lòng mừng thầm chính là, từ hắn lòng bàn tay phun ra hòa tan đêm, quả nhiên đối với quỷ chú có rất đại tác dụng, dính chi, liền sẽ phát sinh tan rã. Quỷ chú đại ý dưới, bị Hạ Thiên Kỳ chảo vừa vặn, thật lớn mặt quỷ nháy mắt tan rã một ít, bốc lên từng trận khói trắng. Bị ta bắt được liền lưu lại tẩy cái axit tắm đi. Hạ Thiên Kỳ gắt gao bắt lấy quỷ chú kia, Trương Cự Mặt không bỏ. Mặc cho quỷ chú như thế nào dãy giụa, như thế nào đối hắn công kích, hắn đều thế muốn đem cái này âm độc đồ vật tiêu diệt rớt. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể đem nơi này tặng cho ngươi. Quỷ chú rốt cuộc tâm sinh khiếp đảm. Nếu không phải nó phía trước phân ra hơn phân nửa ý chí, lẻn vào Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể, đi đoạt lấy chiếm con quỷ kia vương linh hồn, nó căn bản là sẽ không thay đổi đến như vậy, suy yếu. Con muốn giống Hạ Thiên Kỳ xin tha, nhưng là theo đoạt xá thất bại, nó hiện tại thực lực chính là so chi lệ quỷ cũng cường không bao nhiêu, tự nhiên rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì đả kích. Nghe được quỷ chú thế nhưng xin tha, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn nghĩ trực tiếp đem nó xử lý, nhưng là trong mắt chuyển động, hắn trong lòng liền đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý niệm mà ni quỷ chú loại này ý niệm thể. Nếu vô pháp nuốt rớt nói, như vậy có thể hay không dung hợp rớt đâu? Rốt cuộc trong thân thể hắn có hắc ám người, cái này phiền toái căn nguyên ở để ý chí thượng hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu có thể dung hợp một con quỷ vương ý chí, như vậy mặc dù ngày sau hắc ám người trở ra cùng hắn cướp đoạt thân thể, hắn cũng sẽ không giống lần trước như vậy không hề sức chống cự. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn về phía quỷ chú, ánh mắt tức khắc trở nên cực nóng lên. Dung hợp, ngoặc kép, hết chương.